Siêu thần yêu nhiệt 141.385. Chương 1383 cực hạn trong cực hạn đại trưởng lão lời thề son sắt nói qua. Bố trí trận pháp cường độ. Đủ để gánh vác được thiên tinh bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai chi chiến. Thực có phần lớn khoa trương. Hắn thấy. Vân Phi Dương cùng dự kiến sầu chi chiến. Cần phải còn không đạt được loại cấp bậc kia. Cho nên trên bố trí cũng không có lấy mạnh nhất hình thái gia trì. Nhưng mà. Làm Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ. Không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính. Sinh ra hơn 600 trượng vòng xoáy. Nhất thời thì hối hận Hoàng Phủ Nhị cũng nhìn ra. Lúc này phái trận pháp cường giả đi gia trì. Rõ ràng thì đã trễ. Cho nên chỉ có thể tự mình mang trưởng lão. Đến ngưng tụ phòng ngự kết giới. Bởi vậy có thể thấy được. Vân Phi Dương ngưng tụ thiên địa chi huy. Là cường hãn cỡ nào. Cường hãn đến để cung điện cao tầng vì đó động dung. Lui ra mở rất nhiều thiên kiêu cũng là rung động không thôi. Loại này từ cao tầng chủ động tới hình thành phòng ngự thiên kiêu chi chiến. Tuyệt đối còn thuộc lần đầu Phi Dương ca. Viêm Xương khóe miệng co giật. Nói. Ngươi có muốn hay không ngưu bức như vậy à? Tên này nhìn lấy rất nhiều cao tầng hình thành như thác nước phòng ngự kết giới. Cơ Phỉ Nhã cũng là tâm thần rung động. Nhưng mà. Đặt mình vào trên diễn võ trường Vân Phi Dương. Khóe miệng mỉm cười càng thêm nồng đậm. Linh hồn lực vẫn tại điên cuồng lan tràn. Theo thoạt đầu 600 ngàn dặm. Tiếp tục lan tràn. Tiếp tục ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Còn không có kết thúc còn đang hấp thu Hoàng Phủ Nhị tim đập loạn tấm kia trải qua tang thương trên mặt có hãi nhiên. Đại trưởng lão sụp đổ nói. Thiên địa chi huy cực hạn lính ngộ cũng liền hơn 300 trượng. Hắn vòng xoáy đều mở rộng đến hơn 600 trượng. Còn không có dừng lại. Chẳng lẽ vô cùng vô tận sao trên lý luận tới nói. Thiên địa chi huy là có thể vô cùng vô tận hấp thu đi xuống. Nhưng khảo nghiệm là người thi triển linh hồn lực. Cùng cùng thiên địa ăn ý. Đột nhiên có âm thanh theo trên không truyền đến. Hoàng Phủ Nhị cùng đại trưởng lão chờ người thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không. Bạch y tung bay trầm thiên hành. Ngạo mà đứng. Viện trưởng chúng người vui mừng. Trầm thiên hành thản nhiên nói thối lui đi, nơi này giao cho ta. Đúng. Hoàng Phủ Nhị bọn người lúc này thu hồi tự thân thuộc tính. Lui trở lại đại điện chỗ. May mắn tại như thế trong lúc mấu chốt. Viện trưởng chạy tới. Trầm thiên hành thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ cũng không biết. Nói chung vô cùng lợi hại. Có hắn tại tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Hoàng Phủ Nhị triệt tiêu phòng ngự kết giới. Lui ra về sau. Rất nhiều thiên kiêu mờ mịt đồng thời cũng phát hiện treo lơ lửng giữa trời cái kia áo trắng trung niên nhân. Ta đi một tên tư lịch cực lão thiên kiêu xoa xoa con mắt. Run rẩy thanh âm nói. Là Trầm viện trưởng rất nhiều thiên kiêu trợn tròn con mắt. Thiên kiêu điện chính viện trưởng Trầm Thiên Hành. Tại rất nhiều thiên kiêu trong mắt. Tuyệt đối là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Thậm chí. Rất nhiều tiến vào cung điện mấy ngàn năm thiên kiêu. Chỉ nghe nói qua tên. Chưa gặp qua người thật. Dân xà. Đều đem cái này số một cấp quên. Đều muốn Hoàng Phủ Nhị coi như người đứng đầu. Ta nhưng là nghe nói. Trầm viện trưởng thực lực thâm bất khả chắc. Dù là rất nhiều giới chủ. Gặp hắn cũng phải cung cung kính kính. Vạn năm trước. Có một đám chạy trốn tại vũ trụ tinh tế đạo tặc. Từng tính toán tiến vào phiêu miêu giới. Kết quả bị Trầm viện trưởng một hơi. Toàn thổi chết. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói. Giống như đám kia tinh tế đạo tặc bên trong. Có hai tên đạt tới vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn trời ạ. Ngưu như vậy rất nhiều chưa từng nghe qua Trầm viện trưởng truyền thuyết thiên kiêu. Tâm thần bị rung động thật sâu. Tiếp theo nhìn về phía Trầm Thiên Hành. Trong ánh mắt đều là sùng bái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính đang không ngừng ngưng tụ thiên địa thuộc tính Vân Phi Dương. Cũng phát hiện cái kia đứng tại sau lưng mình trên không áo trắng trung niên nhân. Mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Người này tuy nhiên không để lộ ra cảnh giới quá mạnh, nhưng lại có một loại có chút khí tức quen thuộc. Vân Phi Dương nghĩ một lát, cuối cùng xác định, cái này khí tức quen thuộc, từng tại tiện nghi sư tôn quanh thân xuất hiện qua. Ta đi, hắn âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ người này là cùng sư tôn một cái cấp bậc cường giả sao? Tiểu tử, chớ có phân tâm. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói, nhanh ngưng tụ. A, Vân Phi Dương lúc này thu hồi tạp niệm, đem tâm thần toàn bộ thả đang hấp thu thiên địa thuộc tính bên trong. Cường đại linh hồn lực cũng cuối cùng lan tràn đến 100 vạn dặm. 100 vạn dặm. Cái này chính là hắn cực hạn lan tràn hô, càng thêm bàng bạc thiên địa thuộc tính không ngừng vọt tới. Tại điên cuồng ngưng tụ hạ, vòng xoáy đã hiện lên ngàn trượng, đem trọn cái diễn võ trường triệt để bao trùm. Rất nhiều thiên kiêu nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Vân Phi Dương sẽ đem thiên địa chi huy vòng xoáy ngưng tụ đến thật lớn như thế. Cái này không phải cực hạn, đây tuyệt đối là cực hạn trong cực hạn lĩnh ngộ. A ha ha ha, nhìn lấy vòng xoáy khổng lồ treo trên mình khoảng không, Tử Kiến sầu sảng khoái cười to. Hiển nhiên Vân Phi Dương ngưng tụ càng mạnh, cả người hắn thì rất thoải mái. Nhưng là rất nhiều thiên kiêu lại sụp đổ. Người anh em này đầu óc thật có vấn đề a. Khủng bố như thế vòng xoáy hình thành, một khi bộc phát ra chùm sáng, uy lực khẳng định hủy thiên diệt địa. Làm sao còn bật cười đâu uy. Vân Phi Dương hô, ta chuẩn bị kỹ càng. Xoát, Dự Kiến Sầu đột nhiên quay người bay ra diễn võ trường. Tình huống như thế nào, tên này chẳng lẽ sợ chủ động từ bỏ rất nhiều thiên kiêu kém chút thổ huyết. Đại ca á, tên kia thật vất vả tổ lực hoàn tất, ngươi cứ như vậy chạy, chúng ta làm sao thưởng thức cực hạn trong cực hạn chuẩn tiên ký? Nhưng mà Tử Kiến Sầu cũng không có như bọn họ chỗ muốn chạy trốn. Hắn bay ra thiên kiêu điện, cuối cùng đứng ở treo lơ lửng giữa trời đại lục khu vực biên giới. Vân Phi Dương, ta khoảng cách quá gần, ngươi một chiêu này hình thành uy lực khẳng định yếu, khoảng cách này nhất định là mạnh nhất bạo phát. A, Dự Kiến Sầu hét lớn. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn không phải chạy trốn, mà chính là tìm kiếm chùm sáng oanh tạc mạnh nhất điểm. Quá ngưu bức, Vân Phi Dương cất cao giọng nói, đầy đủ. Hô đang khi nói chuyện trôi nổi lên, theo hắn hành động, hiện lên mức độ hình dáng vòng xoáy cũng phiêu lên, sau cùng lập giữa không trung về sau, hiện lên dựng đứng hình. Muốn bạo phát nhất định rất siêu cường. Quan chiến thiên kiêu nhất thời kích động lên, ngàn trượng lớn nước xoáy hình thành chùm sáng, hình ảnh dù là ngấm lại liền đã rất đáng sợ. Hô nơi xa, Dự Kiến Sầu quanh thân bộc phát ra cường đại ma khí. Hắn bắp thịt nhan sắc cũng theo tử sắc, biến thành gần màu đen. Vân Phi Dương hắn quát lớn, ta đã đem tầng 9 thiên ma tổ thể kích phát ra đến, ngươi một chiêu này cũng không nên để ta thất vọng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Phi Dương ứng một tiếng, hiện lên hoành lập vòng xoáy khổng lồ, nhất thời khóa chặt tại Dự Kiến Sầu phương vị. Ánh mắt của hắn lấp lóe lộng lẫy, quát, thiên địa phát sáng, đốt diệt vạn vật hưu. Vừa dứt lời, xúc thế thật lâu, vòng xoáy khổng lồ khu vực trung ương nhất thời lấp lói tia sáng chói mắt, chợt phun ra rộng một trượng chùm sáng, xẹt qua hư không bắn tới. Tạch tạch tạch, thiên kiêu điện không gian tại lực lượng khổng lồ bạo phát hạ nhất thời run rẩy kịch liệt, hiển nhiên lập tức liền muốn vỡ vụn. Lập ở trên không Trầm Thiên Hành thâm thúy ánh mắt hiện lên dị dạng, quanh thân bộc phát ra một cỗ mắt thường khó có thể nhìn thấy khí tức, trong nháy mắt bao phủ phương viên 50 vạn dặm. Vốn là sắp vỡ nát không gian, tại đặc thù khí tức gia trì hạ trở nên kiên cứng, thế mà không nhận chùm sáng lộng hành quấy rối. Vân Phi Dương đại hỉ, không gian tăng cường về sau, thiên địa chi huy chùm sáng mới có thể tốt hơn phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vù vù cuồng phong tại thiên kiêu điện loạn suy, khí tức khủng bố cuốn tới. Rất nhiều thiên kiêu mặc dù không thấy được hủy thiên diệt địa một màn, nhưng cũng cảm nhận được chùm sáng bên trong chỗ ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Tuyệt đối so với hoàng thiện mạnh hơn gấp trăm lần. Siêu thần yêu nhiệt 140-138-6. Chương 1384 thiên tượng là đổ sụp thiên kiêu điện không gian. Tuy nhiên bị trầm thiên hành lấy khí tức cường đại vững chắc xuống, không có tạo thành núi đổ động đất tràng diện, nhưng chùm sáng cường thế lại khắc sâu vào mỗi cái quan chiến thiên kiêu trong lòng. Quá mạnh. So hoàng thiện ít nhất phải mạnh gấp trăm lần đến. Đến thủ tại treo lơ lửng giữa trời đại lục ở mép ruột kiến sầu. Ánh mắt lấp lóe cuồng nhiệt. Chợt tại hư không bước vào một bước. Hai tay nhô ra. Hình thành phòng ngự tư thái. Hắc sắc ma khí tại quanh thân hình thành kết giới. Hết thầy tầng 9. Đại biểu thiên ma tổ thể toàn diện bảo phát hô, nhưng vào lúc này. Chùm sáng trong nháy mắt phun trào mà đến. Kéo lấy kéo dài lưu quang. Ngưng tổ khí tức. Có thể nói cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng. Tại rất nhiều thiên kiêu nhìn hạ. Chùm sáng lấy mạnh nhất bảo phát lực. Oanh tại thiên ma tổ thể ngưng tổ phòng ngự kết giới bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn. Truyền lại tại toàn bộ phiêu miêu giới dù kiến sầu tầng thứ nhất phòng ngự kết giới. Tại thiên địa phát sáng cường thế trùng kích vào. Trực tiếp vỡ nát hư vô. Vô số hắc khí sụp đổ ra tới. Bành ngay sau đó. Chùm sáng lần nữa đập vào tại tầng thứ hai phòng ngự kết giới lên. Đồng dạng đem vỡ vụn. Hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. A dù kiến sầu đại tiếng giống giận. Trên mặt cùng trên hai tay gân xanh nổi bật, khủng bố ma khí rót vào thất tầng phòng ngự trong kết giới. Nhưng mà, cư nhiên có càng áp đặt hơn cầm. Nhưng ở Vân Phi Dương loại này cường thế trùm sáng hạ, vẫn là không chịu nổi một kích. Bành bành bành liên tiếp ba tiếng nổ truyền đến. Ba mặt phòng ngự kết giới bị hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành đầy trời ma khí. Trong khoảnh khắc, năm tầng phòng ngự kết giới vỡ vụn, làm cho rất nhiều thiên kiêu khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vân Phi Dương trùm sáng cường độ, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tối ngưu bơ lính ngộ vượt kiến sầu. Đối mặt như thế lực lượng, tầng 9 thiên ma tổ thể phòng ngự kết giới không có bị trong nháy mắt phá mất, càng là vinh váo trùng thiên. Đây mới là đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, cần phải có chiến đấu một chữ. Thoải mái bành lại có một mặt phòng ngự kết giới bị trùm sáng đánh nát. Bất quá, vô luận tốc độ cùng lực lượng đều rõ ràng yếu nhược không ít. Quả nhiên lợi hại. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi thán phục. Ngưng tụ ngàn trượng vòng xoáy, hình thành trùm sáng mạnh, đủ để miêu sát một tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Mà tại tầng 9 thiên ma tổ thể trước mặt, lại là rất khó tại thời gian ngắn nhất phá mất. Bành nhưng vào lúc này, lại có một mặt phòng ngự kết giới vỡ vụn. Cuối cùng, ngăn tại dù kiến sầu trước người. Chỉ còn lại có hai tầng bành lại có một tầng vỡ vụn. Còn thừa lại một tầng có thể xông nát sao? Nhìn loại khí thế này hẳn là không có vấn đề gì cả. Mọi người nghị luận. Quả nhiên, tại bành một tiếng vang thật lớn hạ. Ngăn tại dù kiến sầu trước mặt tầng cuối cùng phòng ngự kết giới. Trong nháy mắt vỡ nát. Rất nhiều thiên kiêu nhận định thiên tinh bảng thứ 9 muốn bại. Còn không có kết thúc, dù kiến sầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay hắn giao thoa. Trực tiếp nghênh tiếp âm vang mà đến trùm sáng. Lại lấy thuần túy nhục thể tiếp được trời ạ. Rất nhiều thiên kiêu kinh hô lên. Tầng 9 phòng ngự kết giới bị phá về sau. Tên kia không những không có việc gì. Còn lấy hai tay vững vàng đón đỡ lấy chùm sáng không nổ lui. Thực tại khó có thể tưởng tượng cường thế chùm sáng cần phải bị tầng 9 phòng ngự kết giới không thể hóa giải thiếu lực lượng. Cho nên dù kiến sầu mới có thể đón lấy đi. Nói như vậy, Vân Phi Dương cư nhiên đem thiên địa chi huy lính ngộ được cường đại như thế cấp độ. Cũng khó có thể phá mất hắn phòng ngự a. Rất nhiều thiên kiêu sụp đổ. Nếu như đổi lại chính mình đi đón đỡ. Đừng nói bố trí tầng 9 phòng ngự. Coi như bố trí 100 tầng. Chỉ sợ cũng không đủ chùm sáng oanh. Kết thúc sao? Hoàng Phủ nhị nỉ non nói. Đại trưởng lão liền nói. theo khí tức đến xem, chùm sáng năng lượng bị tiêu hao không ít, khẳng định khó có thể thương tới dù kiến sầu. Cũng không phải. Đứng ở trên không Trầm Thiên Hành nói, Vân Phi Dương tiểu tử kia còn không có làm thật, còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Giác, Hoàng Phủ Nhị bọn người ngây người. Cường thế như vậy trùm sáng. Tên kia vậy mà không có làm thật. Còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Cũng quá dọa người. A Vân Phi Dương chọi cứng lấy trùm sáng dù kiến sầu giận dữ hết. Bà nội nhà ngươi. Có phải hay không không dùng toàn lực tên này cũng cảm giác được. Dù sao. Ngàn trượng phạm vi vòng xoáy. Nếu như thì điểm ấy cường độ. Vậy liền quá thất vọng. Mẹ Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Ngươi đắc như thế cần ăn đòn. Lão tử thành toàn ngươi xoát thủ ấm nhanh chóng đánh ra. Linh hồn lực cấp tốc thao túng vòng xoáy. Nhất thời điên cuồng xoay tròn. Tồn tại bên trong bị áp xúc thiên địa thuộc tính. Không giữ lại chút nào phun ra tới. Hưu trong khoảnh khắc. Kéo dài đến treo lơ lửng giữa trời đại lục cuối đường trùm sáng. Lần nữa bạo phát hào quang ấm ánh. Lực lượng cường đại càng là như sóng biển cuốn tới. Nguyên bản hiện lên rộng một trượng trùm sáng. Cực tốc co vào. Sau cùng hóa thành to bằng miệng chén. Ẩm chứa lực lượng càng khủng bố hơn trùm sáng cực hạn áp xúc. Để lực lượng càng thêm dày đặc. Càng có trùng kích lực. Mẹ ta tên này thật không có suất toàn lực a, cố lực lượng này. Giống như so vừa rồi còn mạnh rất nhiều. Thiên kiêu chấn kinh. Hưu nhưng vào lúc này. Đợt thứ hai khủng bố năng lượng. Theo trùm sáng đánh thẳng tới. Trọng đánh vào dự kiến sầu trên hai tay. Cự đại trùng kích lực. Trực tiếp xuyên thấu cánh tay hắn bắp thịt. A dự kiến sầu kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó. Cường thế trùm sáng còn tại xông vào. Đánh vào hắn có trên ngực. Trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hướng rất xa địa phương bay đi cũng dần dần đình trệ xuống tới. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Thật giống như một bức họa vĩnh hằng bất động. Nhìn lấy dài nhỏ trùm sáng xuyên thấu dự kiến sầu cánh tay cùng ở ngực. Thiên kiêu điện thiên kiêu từng cách trợn tròn con mắt. Thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Hưu nhưng vào lúc này. Trầm Thiên Hành thu hồi ra chỉ không gian đặc thù khí tức. Tiếp theo bao phủ toàn bộ thiên kiêu điện. Bành bành bành liên tiếp nổ vang. Tại thiên kiêu điện. Tại toàn bộ treo lơ lửng giữa trời đại lục truyền lại. Giống như pháo cối một dạng. Kéo dài không tiêu. Phương viên mấy chục vạn dặm không gian tại bảo tạc bên trong cùng nhau vỡ nát. Hiển lộ ra u ám vũ trụ. Một khắc này. Thiên tượng là đổ sụp tình huống như thế nào phiêu miêu giới các nơi. Vô số cường giả mắt thấy treo lơ lửng giữa trời đại lục không gian khoảng cách vỡ nát. Lan tràn mấy chục vạn dặm. Thần sắc hãi nhiên đại biến. Nói thật. Đứng tại xa xôi khu vực. Mắt thấy đại phiến không gian đột nhiên vỡ vụn. Loại kia có tính chấn động cùng trùng kích lực thực tại quá cường liệt. Đến mức. Rất nhiều cường giả đang suy đoán. Có phải hay không có đỉnh phong cấp bán tiên đại viên mãn tại thiên kiêu điện trên không kịch liệt giao thủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Có người hít mắt mắt. Bắt được theo thiên kiêu điện bay ra nhỏ bé trùm sáng. Cả kinh nói. Thiên địa chi huy trời ạ. Oanh xa như vậy người nào thi triển phiêu miêu giới võ giả chấn kinh đồng thời. Sẽ không cho rằng là hoàng thiện thi triển. Dù sao tên kia tại xích huyết đại lục thi triển qua. Cùng lần này hoàn toàn không có khả năng so sánh. Phúc bị xuyên thấu ngực phải dự kiến sầu phun ra một ngụm máu. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Thiên ma tổ thể không chỉ có bị phá rơi. Trong cơ thể hắn kinh mạch cũng thụ trọng thương. Vân Phi Dương cư nhiên rất thống khổ. Rất suy yếu. Tử kiến sầu vẫn gầm thét lên. Ngươi ngươi thắng. Lão tử thua. Hưu vừa dứt lời. Hoành lập hơn 200.000 dặm trùm sáng. Nhất thời tán loạn. Tử kiến sầu cánh tay phải cùng ngực phải. Thình lình hiển lộ ra hai cái lỗ máu. Nai nai. Hắn nhắm mắt lại. Thân thể rơi xuống dưới. Trước khi hôn mê sụp đổ nói. Tên này thiên địa chi huy quá mạnh siêu thần yêu nhiệt 140-1387. Chương 1385 ẩn tích phân các dự kiến sầu bại bị bại tâm phục khẩu phục. Thực. Nếu như không phải Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình, cố ý đem chùm sáng độ rộng hóa thành to bằng miệng chén, cái này muốn đập tới, có thể đem hắn trực tiếp mạt sát hư vô. Gần 4 tháng lĩnh ngộ, đem thiên địa chi huy phát huy đến khủng bố như thế cấp độ, thật sâu khắc ở rất nhiều thiên kiêu trong lòng. Đương nhiên, mọi người chấn kinh tại Vân Phi Dương cường hãn đồng thời, cũng cho là hắn một chiêu kia tuy nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng tại chính thức trong chiến đấu vô cùng không thích hợp. Dù sao không ai hội giống vượt kiến sầu như vậy, cho hắn đầy đủ thời gian đi điên cuồng tụ lực. Một khi không thể đạt tới trạng thái mạnh nhất, uy lực tất nhiên là giảm bớt đi nhiều. Vân Phi Dương cũng ý thức được. Hắn tải về đến chỗ ở 3 ngày sau đó, một mực tìm tòi như thế nào càng nhanh đề bạt ngưng tụ tốc độ. Đáng tiếc tiến triển cực ít. Tên này lĩnh ngộ lực rất mạnh, nhưng ở chiêu thức lên lĩnh hội vẫn không đủ khả năng. Loại này cải tiến vũ kỹ, riêng là cửu phẩm thứ tiên kỹ, độ khó khăn sẽ rất lớn, tuyệt không phải một lát có thể làm được. Xem ra phải đi tìm càng thêm thực dụng vũ khí đến ứng đối về sau càng mạnh đối thủ. Vân Phi Dương nỉ non nói. Cửu tôn nhiên thiên trường uy lực bất phàm, nhưng tai hại là thuộc về Phật môn vũ khí, chỉ có thể phá chiêu, không thể gây tổn thương cho địch. Lúc này Vân Phi Dương bức thiết hy vọng có thể tìm tới một loại lại có năng lực thực chiến, lại không cần tụ lực vũ khí. Phi Dương ca, nhưng vào lúc này, Viêm Xương từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang rực rỡ mỉm cười. Vân Phi Dương nói thắng bao nhiêu tích phân hắc hắc. Viêm Xương nói 7 triệu nhiều như vậy. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Viêm Xương nói, Phi Dương ca, đem thân phận lệnh bài cho ta, ta chia cho ngươi 4 triệu. Vân Đại Tiện Thần thật cũng không chối từ, rất sảng khoái đem tích phân thu nhập túi hạ, sau đó tiến về tích phân các. Tính cả thiên tinh bảng lịch luyện chiến thắng, đạt được tích phân, tên này hiện tại có 5 triệu tích phân, có thể đổi lấy 5 bản cửu phẩm thứ tiên kỹ. Vân Phi Dương hắn làm sao một chút việc đều không có, rất nhiều thiên kiêu trừng to mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này ngưng tụ cường thế thiên địa chi huy cần phải rất dã rời đoán đúng. Bây giờ chỉ mới qua 3 ngày, cùng người không việc gì giống như tản bộ, quá không thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt có thật sâu kính nể. Dù sao cái này là có thể phá mất thiên tinh bảng thứ 8 vượt kiến sầu phòng ngự thiên kiêu. Tuy nhiên bài danh vẫn xếp tại hơn 20 khoảng chừng, nhưng trong lòng mọi người, đã là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu phong vân nhân vật. Phi Dương ca, bọn họ đối đãi ngươi ánh mắt tràn đầy kính nể a. Viêm Xương nhỏ giọng nói. Hắn nhớ ký Phi Dương ca tại khiêu chiến thiên tinh bảng thiên kiêu lúc, rất nhiều người ánh mắt đều là thật sâu xem thường. Thực lực mạnh đương nhiên bị người kính nể. Vân Phi Dương cười nói, đúng. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, 3 ngày trước xuất hiện ở trên không trung niên nhân kia là ai? Viêm Xương nói, Phi Dương ca, người kia là thiên kiêu điện chính viện trưởng Trầm Thiên Hành, một cái vô cùng châu bò cường giả. A, Vân Phi Dương trầm mặt. Xác thực, theo cố này cùng sư tôn không khác gì nhiều khí tức, hắn cũng có thể phán đoán ra người này mạnh phi thường, tối thiểu nhất cũng phải là tiên đế cấp kỳ quái. Cái này vạn giới bên trong, tại sao lại tồn tại như thế ngưu bức đại nhân vật đâu? Vân Phi Dương ám đạo. Phi Phi Dương ca, nhưng vào lúc này, Viêm Xương run rẩy thanh âm hô. Đang cúi đầu suy tư Vân Phi Dương, lúc này ngẩng đầu, phát hiện phía trước trên đường nhỏ, viện trưởng Trầm Thiên Hành cản ở phía trước, ánh mắt khóa chặt trên người mình. Cái kia thâm thúy ánh mắt phảng phất một thanh kiếm sắc, thật sâu đâm xuyên Vân Phi Dương phòng tuyến, để hắn có loại bị thăm dò hết thảy cảm giác. Không tốt. Vân Phi Dương vội vàng đem ánh mắt rời. Sau lưng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thầm nghĩ, người này quá kinh khủng, ta ở trước mặt hắn, quả thực so con kiến còn yếu. Trầm Thiên Hành thu hồi phong mang ánh mắt, khen, có thể tại ta ánh mắt xem kỹ phía dưới giữ vững tâm thần, rất không tệ. Ây, Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Trầm Thiên Hành nói, ngươi tính toán đi tích phân các không tệ. Đổi lấy cái gì vũ khí? Vân Phi Dương bình tĩnh đối đáp. Cái này khiến bên cạnh Viêm Xương bội phục không thôi. Dù sao, đối mặt quanh thân phát ra một cỗ có chút áp lực khí thế viện trưởng, hắn ngay cả nói chuyện cũng nhanh nói không ra. Lấy thực lực ngươi cùng tư chất tích phân các bên trong vũ khí, rất khó thỏa mãn ngươi. Trầm Thiên Hành nói, đi thôi. Hắn dừng một chút nói, theo ta tiến đến cao hơn tích phân các, chỉ có thiên tinh bảng to năm thiên kiêu mới có tư cách tiến vào. Cao hơn tích phân các, Vân Phi Dương ánh mắt xuất hiện nóng rực. Đương nhiên, Trầm Thiên Hành nói bổ sung, bên trong vũ khí muốn đổi lấy, cần thiết tích phân rất cao. Nếu như ngươi không có tích phân, chỉ có thể đi vào nhìn xem. Tiểu Xương Tử, Vân Phi Dương thấp giọng nói, đem trên người ngươi tích phân đều chia cho ta. A Viêm Xương khóe miệng co giật. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Vân Phi Dương thúc giục nói. Hắn đã ý thức được, cao cấp hơn tích phân các bên trong nhất định có càng châu vũ khí tốt. Viêm Xương lúc này lấy ra tích phân yêu bài, đem chính mình cực khổ kiếm tới hơn 4 triệu tích phân, toàn xẹp qua đi. Đi. Vân Phi Dương theo Trầm Thiên Hành mà đi. Phù phù. Viêm Xương co quắp trên mặt đất, tâm lý ngao gào to, xong ta tích phân cái này muốn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Kiếp trước tại thần giới hai người từng nhiều lần trải qua nguy hiểm. Tìm tới vật gì tốt, chỉ sẽ rơi xuống Vân Phi Dương trong tay. Cái kia nhất định liền không có. Chỉ cần Phi Dương ca có thể cường đại lên, ta quan tâm cái kia điểm tích lũy làm gì. Viêm Xương đứng lên, quanh thân tản ra xả thân thủ nghĩa ánh sáng. Nhưng nghĩ tới 4 triệu tích phân cứ như vậy soát một chút không, trở lại quay về chỗ ở thời điểm hai tay xứng xuống tới, tựa như trong nháy mắt già nua 1000 năm. Thiên Kiêu Điện khu đông, cung điện cao tầng ở lại cùng khu vực tu luyện, trừ số ít người, hắn Thiên Kiêu không được đi vào. Tại Trầm Thiên Hành tự mình chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi tới. Trên đường gặp được không ít trưởng lão, trên mặt bọn họ đầu tiên là hiện ra hoảng hốt, tiếp theo ném lấy khen ngợi ánh mắt. Trầm viện trưởng đây là muốn dẫn Vân Phi Dương đi ẩn tích phân các a? Coi như thiên tinh bảng đứng đầu bảng cũng không có loại đãi ngộ này đi. Rất nhiều trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Cái kia đi ở phía sau Vân Phi Dương lấy hết dũng khí dò hỏi, Trầm viện trưởng, trên người ngươi khí tức có chút quen thuộc. Trầm Thiên Hành nói, ta và ngươi sư tôn trước kia cùng ở tại một cái vị diện tu hành, hấp thu là tướng cùng thuộc tính, tiếp xúc cũng là cùng một cái võ đạo cảnh giới hệ thống, cho nên khí tức phương diện tương tự. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Trầm Thiên Hành nói, dựa theo cung điện quy định, chỉ có tiến vào thiên tinh bảng to năm thiên kiêu mới có tư cách tiến vào ẩn tích phân các. Nếu không phải cổ vô sỉ nhiều lần nhờ vả, ta sẽ không phá lệ mang ngươi tiến về. Cổ vô sỉ, Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, đây là tên người sao? Trầm Thiên Hành nói, ngươi sư tôn họ Cổ, tính cách vô cùng vô sỉ, cho nên người ta đặt cho cái ngoại hiệu Cổ vô sỉ. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Mình tại thần giới được xưng là tiện thần, tiện nghi sư tôn được xưng vô sỉ. Hai người chúng ta sẽ trở thành sư đồ. Tuyệt đối ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Siêu thần yêu nhiệt 140-1388. Chương 1386 huyến cảnh quấy nhiễu khu đông cuối đường. Là một mảnh cây cao san sát phong cảnh khu, mà dọc theo đá vụn tiểu đảo bước đi, liền có thể nhìn thấy một tòa lập ở giữa rừng kiến trúc. Vân Phi Dương theo Trầm Thiên Hành đi tới, rõ ràng bắt được, tại đây mảng giữa cánh rừng, chí ít có mấy tên bán tiên đại viên mãn khí tức. Đề phòng xâm nghiêm như vậy, cái này ẩn tích phân các nhất định cất giấu cực kỳ cường đại vũ khí cùng chí bảo. Vân Phi Dương nỉ non nói. Rất nhanh, hai người ngừng tại kiến trúc trước. Trầm Thiên Hành nhẹ nhàng vung tay lên, cấm đoán đại môn tự hành mở ra. hướng mặt thổi tới hoang vu khí tức. Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Có thể có hoang vu như vậy khí tức. Cái này kiến trúc, chỉ sợ có rất đã lâu lịch sử. Cũng là phù hợp cất giữ đồ tốt điều kiện. Trầm Thiên Hành không ngừng lại, đứng dậy bước đi, Vân Phi Dương lúc này đi theo phía sau. Bên trong không gian cũng không lớn, nhưng lại sắp xếp rất nhiều giá đỡ. Phía trên có các loại chí bảo đánh dấu, vũ khí, vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược, võ đạo tư nguyên. Cái gì cần có đều có. Càng vũ khí trên kệ, tùy tiện nhìn một chút, đánh dấu chính là chuẩn tiên khí. Chuẩn tiên khí Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Tuy nhiên đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn, có thể so với chuẩn tiên khí, nhưng trung quy vẫn là cửu phẩm thứ tiên khí. Đột nhiên có chuẩn tiên khí hiện ra ở trước mắt, khẳng định để hắn có chút cầm giữ không được. Trầm Thiên Hành nói, nơi này vũ khí là ta vơ vét mà đến chuẩn tiên khí, nhưng vì hạ giới ảnh hưởng, phẩm chất đều là sơ kỳ. Ây, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu nói, Trầm viện trưởng, cái này chuẩn tiên khí làm sao phân chia, ngươi sư tôn không có nói ngươi à? Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Vân Phi Dương lúc túng nói, không có, không xứng chức. Trầm Thiên Hành nói, không bằng như vậy đi, ngươi cùng tên kia thoát ly quan hệ thầy trò, bái môn hạ của ta, ta tới nói cho ngươi tại phía trên võ đạo cảnh giới cùng vũ khí phân chia. Cái này Vân Phi Dương biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Tuy nhiên, hắn đúng không xứng chức tiện nghi sư tôn có chút ý kiến, nhưng cùng hắn thoát ly sư tôn quan hệ lại cũng khó có thể làm đến. Dù sao Nhịch Thiên Quyết cùng Đoán Hồn Điển cũng là hắn truyền thụ. Trầm viện trưởng Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì cách gọi là một ngày là thầy, cả đời là cha, ta Vân Phi Dương là sẽ không cùng sư tôn thoát ly quan hệ thầy trò. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói, thế gian này không có tuyệt đối cảm tình, chỉ có không có đầy đủ tâm động điều kiện đi cảm động đối phương. Nghĩ một lát, nói, nếu như ta có thể để ngươi thành tựu tiên đế chi cảnh, tại chân vũ thần vực hô phong hoán vũ, ngươi sẽ không đồng ý à? Vân Phi Dương trong lòng giật mình, người này làm cho ta thành tựu tiên đế chi cảnh, nhìn qua không giống khoác lác, quả nhiên giống như sư tôn, mạnh đến thâm bất khả chắc. Trầm Thiên Hành lại nói, cùng cổ vô sỉ thoát ly quan hệ thầy trò, nơi này hết thảy ngươi có thể tùy tiện cầm, tùy tiện dùng. Cái này Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Phải biết, căn phòng nhỏ bên trong cất giữ không chỉ chuẩn tiên khí, còn có rất nhiều chuẩn tiên khí cùng các loại võ đạo tư nguyên. Có những vật này, Vân Phi Dương tự tin có thể tại thời gian nhanh nhất đột phá đến đỉnh phong cấp bán tiên đại viên mãn, thành là chân chính trên ý nghĩa vạn giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Há, đúng. Trầm Thiên Hành nói, ta cũng có thể hiện tại thì mang ngươi tiến vào chân vũ thần vực đi đón tiếp xúc cao hơn võ đạo. Câu nói này lớn nhất lực sát thương, để Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói nóng rực lộng lẫy. Dù sao, chân vũ thần vực là hắn vô hạn hướng tới. Thế nào? Trầm Thiên Hành nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ngươi nói những thứ này rất có sức hấp dẫn, nhưng là nghĩ một lát, nói, quá già. Răng rắc. Đột nhiên, liền cùng gian phòng bên trong các loại giá đỡ, thậm chí Trầm Thiên Hành bản nhân nhất thời vỡ nát. Hưu Vân Phi Dương tâm thần một trận thư thái, lần nữa nhìn lại, phát hiện mình vẫn đưa thân vào gian phòng bên trong. Bên cạnh Trầm Thiên Hành còn cười nhạt một tiếng. Nguyên lai, nơi này ẩn chứa một loại nào đó huyễn cảnh, khiến người ta bất chi bất giác hãm sâu bên trong, khó có thể phát giác. Không tệ, không tệ. Trầm Thiên Hành nói, tại thời gian ngắn như vậy, ý thức được chính mình thân thể hãm huyễn cảnh bên trong. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Vừa rồi tình huống, nếu như không phải lập trường bản tâm, hắn khả năng thật sẽ đồng ý xuống tới. Trầm Thiên Hành nói, ta cái này huyễn cảnh có thể căn cứ mục tiêu tâm tư đến huyễn hóa ra khác biệt cảnh tượng, cũng tăng thêm dụ hoặc. Mà ngươi huyễn cảnh đại biểu ngươi tâm tư vô cùng cấp thiết, muốn mạnh lên, muốn tiến vào chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nói, tâm tư ta hẳn là rất nhiều thiên kiêu tâm tư. Vậy cũng đúng. Trầm Thiên Hành chỉ gian phòng bên trong hết thảy, nói, nơi này đồ vật ngươi chỉ cần có đầy đủ tích phân, có thể tùy tiện đổi lấy. Nói quay người rời đi. Đúng. Hắn ngừng tại cửa, cảnh cáo nói, không muốn mưu toan tư tàng, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn lại khó tiến đến. Hiểu rõ. Vân Phi Dương sẽ không tính toán mang đi. Dù sao viện trưởng này thực lực thật đáng sợ, rất khó khăn tại hắn ánh mắt trộm trốn. Trầm Thiên Hành đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này Thái Vũ thanh âm truyền tới, nói, ta tên đồ đệ này thế nào cũng không tệ lắm. Trầm Thiên Hành hồi đáp. Ha ha ha. Thái Vũ cười nói, có thể để ngươi đánh giá cũng không tệ lắm, đó nhất định là cực ưu tú. Trầm Thiên Hành trầm mặc. Hắn biết cái này cổ vô sỉ. Ở trước mặt mình đắc chí. Cũng là cùng Quy Nguyên kiếm phái đám kia đồ cổ có chỗ tương tự. Ưu tú như vậy hậu bối. Nếu như về sau cường đại lên, người khác sau khi nghe ngóng, ai nhỉ? Lại là Trầm Thiên Hành dạy dỗ. Ngươi không phải rất tự hào sao? Thái Vũ nói. Không tự hào. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Thái Vũ sụp đổ nói, ngươi như vậy bất cẩn nhân tình tính cách, lúc nào có thể bỏ đây? Ngươi chừng nào thì không vô sỉ, lúc nào trở nên chứng trạc đàng hoàng, ta có lẽ sẽ từ bỏ cái tính cách này. Trầm Thiên Hành nói. Khụ khụ. Thái Vũ nói, ta còn có việc đi trước. Vân Phi Dương tiểu tử này thì giao cho ngươi. Ngươi đồ đệ để cho ta tới dạy dỗ, trên đời nào có việc tốt như vậy. Trầm Thiên Hành lẩm bẩm. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đứng tại trên kệ, từng cái xem lấy đủ loại chuẩn tiên kỹ. Vũ kỹ là rất không tệ, nhưng là hoán đổi tích phân lại là tặc cao. Mỗi một vốn đều cần thanh toán 5 triệu tích phân, nói cách khác, tính cả viêm xương tích phân, tên này chỉ có thể đổi lấy một bản chuẩn tiên kỹ. Phải thật tốt chọn. Vân Phi Dương từng cách xem kỹ lấy, nhưng nhìn thấy ngư khí hống hống vũ kỹ tên đều muốn cầm đến học tập. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, hắn đi đến giá đỡ cuối đường. Ánh mắt vô ý quét đến bàng bạc chuẩn tiên khí trên kệ. Ở nơi đó, sắp xếp kiếm gãy mảnh vỡ, thấu phát một cỗ đát lâu khí tức. Đây là Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo hưng phấn nói, hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến không tệ. Yên tĩnh bày đặt tại giá đỡ một góc hai mảnh toái phiến chính là hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến. Hơn nữa, còn là hai cái vân đại tiện thần đi tới. Hoàn toàn không có cân nhắc phía trên đánh dấu một mảnh 1 triệu tích phân. Đem bỏ vào trong túi. Đã từng bội kiếm. Loại kia thâm hậu cảm tình là tích phân không cách nào đi cân nhắc. Dù là 5 triệu. Vân Phi Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì nhíu mày. Siêu thần yêu nghiệt 140-1389. Chương 1387 cửu hoang trấn ngục quyền lấy đi hỗn nguyên càn khôn kiếm hai khối mảnh vỡ về sau. Vân Phi Dương rất chủ động đem thân phận lệnh bài đặt ở tiểu hình trong trận pháp. Thanh toán 2 triệu tích phân. Tìm tới 4 khối. Còn kém 5 khối thì đủ. Theo mỗi khối mảnh vỡ kích thước bên trên, Vân Phi Dương phán đoán ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vỡ vụn 9 khối. Chỉ cần tìm được để lại liền có thể tái tạo hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đến lúc đó tiểu tiện tiện chắc là có thể bằng vào hoàn chỉnh kiếm thể thức tỉnh. Vân Phi Dương nỉ non nói. Thu hồi tâm thần đi vào vũ khí giá đỡ trước, tiếp tục chọn lựa chuẩn tiên kỹ. Chọn cái gì đâu, đầu tiên Vân Phi Dương bài trừ kiếm kỹ, dù sao vạn kiếm uy tông uy lực cũng còn có thể. Đi qua nửa canh giờ xem, hắn cuối cùng lựa chọn một vốn tên là cửu hoang trấn ngục quyền bí tịch. Bá thiên thần quyền dạng này thần kỹ, trưởng thành có hạn, khó có thể đi ứng đối càng đối thủ mạnh mẽ. Tìm cao cấp quyền pháp đến thay thế là rất cần thiết. Hai khối mảnh vỡ 2 triệu. Một bản quyền pháp 5 triệu. Để lại tích phân. khó có thể lại khó mua sắm khác đồ vật. Vân Phi Dương chỉ có thể đem quyền pháp cần thiết tích phân thanh toán, hậm hực rời đi. Mới đi ra, Trầm Thiên Hành nói: ngươi vì sao muốn đi chọn hai khối mảnh vỡ đâu? Quả nhiên mình tại bên trong nhất cử nhất động, viện trưởng này đều bắt được. Vân Phi Dương cười nói: mảnh vỡ này chính là năm đó ta sử dụng bội kiếm. A, Trầm Thiên Hành ứng một tiếng. Vân Phi Dương liền nói: viện trưởng, cái này hai khối mảnh vỡ là từ nơi nào tìm tới? Trầm Thiên Hành nói: mấy ngàn năm trước, trong lúc vô tình tại vũ trụ loạn lưu phát hiện, gặp chất liệu không tệ, đem mang về. Vân Phi Dương âm thầm đắng chát cười một tiếng. Trầm Thiên Hành nói: ngươi chọn cửu hoang trấn ngục quyền là một loại cực bá đạo quyền pháp, không chỉ cần phải siêu cường lĩnh ngộ lực, còn cần có thí. Thế Vân Phi Dương mờ mịt. Trầm Thiên Hành nói: loại này thí là một loại bá tuyệt thiên hạ khí thí, nếu như không có, không cách nào tu luyện có thành tựu. Trên người ngươi có thí, nhưng chỉ vẻn vẹn là cuồng ngạo chi thí, khoảng cách bá tuyệt thiên hạ còn kém rất xa. Bá tuyệt thiên hạ thế về đến sân vườn, ngồi tại đỉnh nghỉ mát trên mặt ghế đá. Vân Phi Dương thủy chung đang suy nghĩ Trầm Thiên Hành lúc trước nói. Mặc kệ, hắn thu hồi tâm thần, nói: vẫn là trước đi tu luyện thử một chút. Hưu tâm niệm nhất động, Vân Phi Dương dung thân tiến vào phi dương giới, lập ra cửu hoang trấn ngục quyền trang đầu. Đó là một bức họa, trên tranh một người đứng ở bầu trời ở giữa, nắm tay phải giơ lên, sau lưng chín tòa đất đai xuất hiện, hiện lên oanh kích tư thái. Phía dưới thì là một loại tựa như ngục tồn tại. Vân Phi Dương cẩn thận quan sát, hai con ngươi đột nhiên mê ly, cả người trong nháy mắt dung nhập hư vô mờ mịt chi cảnh. Cửu hoang trấn ngục quyền cùng sở hữu cửu thức, mỗi lính ngộ một thức, có thể ngưng tụ nhất tôn đại hoang chi địa. Bên tai truyền đến thanh âm như có như không, chi cảnh một bóng người dần dần ngưng tụ. Hô hắn một bước phóng ra, nắm tay phải tại hư không vung ra, sau lưng hiện ra một khối thấu phát hoang cổ khí tức gò đất. Đây chính là đại hoang chi địa. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh, một khắc này hắn cảm nhận được gò đất chỗ mang theo lực lượng phi thường khủng bố. Oanh đấm ra một quyền, thanh âm như là xuân lôi nổ vang, đồng thời không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn. Xoát bóng người thu quyền, lần nữa huy quyền, tại sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra hai khối đại hoang chi địa, thấu phát lực lượng cường thế hơn. Nhìn đến đây, Vân Phi Dương đã biết cửu hoang trấn ngục quyền cũng không phải là thường quy quyền pháp, mà chính là lấy ngưng tụ đại hoang chi địa sinh ra lực lượng kinh khủng kiểu bạo phát quyền pháp. Không tệ, hắn hưng phấn nói, rất thích hợp ta đạt tới càng cao võ đạo tầng thứ. Chiêu thức so đấu rõ ràng đã bị coi thường, chân chính cao thủ quyết đấu thường thường ở chỗ trong nháy mắt bạo phát. Cửu hoang trấn ngục quyền không giàn trồng hoa tử, cũng không có rườm rà chiêu thức, cũng là đơn giản xuất quyền, đúng vô cùng Vân Phi Dương khẩu vị. Bành bành bành, bóng người không ngừng huy quyền, mỗi lần đều sẽ nhiều ngưng tụ ra một khối đại hoang chi địa. Cho đến quyền thứ 9 mở đầu, toàn bộ không gian bị 9 tòa đại hoang chi địa bao phủ. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Cái này thức thứ 9 hình thành 9 cái đại hoang chi địa, vẹn vẹn lấy mắt thường đi xem thì đầy đủ rung động. Cái này muốn chân chính bạo phát, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Oanh bóng người mang theo cửu hoang chi địa, ngang nhiên oanh quyền, toàn bộ như có như không chi cảnh không gian, khoảng cách phân mảnh. Vô cuồng phong gào thét thổi loạn Vân Phi Dương tóc đen, cũng rung động thật sâu hắn tâm linh. Cửu hoang trấn ngục quyền thức thứ 9, vô luận khí thế hay là cường độ, tuyệt đối áp đảo thiên địa chi huy. Đây chính là chân chính chuẩn tiên ký sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Thực tại quá cường hãn. Xoát bóng người thu thân thể, ngạo nghễ nói, ta chính là cửu hoang chi địa tiên tướng Ngao Bính, sáng tạo quyền này. Vĩnh trấn hàn địa ngục, thanh âm bên trong thấu phát khí thế cường đại. Vân Phi Dương tâm thần rung động, nói, chẳng lẽ Đây chính là bá tuyệt thiên hạ thế hưu, nhưng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt biến mất. Vân Phi Dương lần nữa về đến Phi Dương giới, máu trong cơ thể tại bóng người kích phát hạ triệt để sôi trào lên. Tu luyện một năm sau, Vân Phi Dương đứng ở thần ma sơn bên trên. Hai mắt khép hờ, hô hấp bình tĩnh. Trong thức hải không ngừng xuất hiện cửu hoang trấn ngục quyền khẩu quyết. Đạp một bước phóng ra, cánh tay phải bỗng nhiên vung ra, hiện lên thức mở đầu. Sau lưng hắn, nhất tôn đại hoang chi địa cấp tốc hiện ra, bộc phát ra lực lượng cường đại. Lại tới Phi Dương ca cái này một vẩy tay, hình thành đại hoang chi địa. Rõ ràng muốn so lúc trước mạnh rất nhiều. Cần phải có càng sâu lính ngộ. La Mục cùng Vân Lịch ngồi xổm dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đại hoang chi địa, trên mặt rất bình tĩnh. Bọn họ một ngày muốn nhìn mấy trăm lần, sớm đã thành thói quen. Bành đột nhiên, bạo hưởng ở trên núi truyền đến, lực lượng kinh khủng gào thét mà đến, đem hai người tóc đen thổi loạn. Soát, Vân Phi Dương thu huyền, lần nữa hình thành thức thứ hai mở đầu. Hai tòa đại hoang chi địa lần nữa ngưng tụ mà thành, càng lực lượng kinh khủng bạo phát, ra chỉ tại nắm tay bên trong. Đột nhiên tại hư không vung đánh, bành hai thức đánh ra, nắm tay oanh kích khu vực, không gian rất nhỏ vặn vẹo. Xoát bành, Vân Phi Dương không có mảy may dừng lại, lần nữa vung ra quyền thứ ba, quyền thứ tư, để ngũ quyền theo mỗi một quyền mở đầu, liền sẽ ngưng tụ ra một tòa đại hoang chi địa. Cho đến quyền thứ 9 ngưng tụ, 9 tòa đại hoang chi địa tại hắn trên không giao thoa, thấu phát cường thế khí tức. Ngọa Tào La Mục cả kinh nói, Phi Dương ca lại tu luyện tới thức thứ 9, tốc độ này quá nhanh đi. Bành đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương thức thứ 9 ầm vang đánh ra, trực tiếp đem không gian xung quanh chấn vỡ. Vô thu hồi nắm tay, xóa đi cái trán mồ hôi, Vân Phi Dương lắc đầu nói, mặc dù đem cửu thức lính ngộ, nhưng chỉ tính toán sơ khuy môn kính, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm. Thời gian một năm đem chuẩn tiên ký lính ngộ, cái này muốn truyền đến Trầm Thiên Hành trong tay, khẳng định cũng sẽ có chút giật mình. Mà lại thủy chung không có nắm giữ bá tuyệt thiên hạ thế, coi như đem cửu hoang trấn ngục quyền lính ngộ cực hạn, cũng khó phát huy chân chính lực lượng. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định tiếp tục tham ngộ. Dù sao, dù là không có thế, chỉ cần tu luyện cực hạn, uy lực cũng không kém hơn thiên địa chi huy. Siêu thần yêu nhiệt 141-390. Chương 1388 bài danh tăng lên điên cuồng. Vân Phi Dương đánh với dự kiến sầu một trận về sau, rất ít lộ diện, cho nên thiên kiêu điện cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lâu lâu có thiên kiêu khác đang nghị luận Vân Phi Dương đánh với dự kiến sầu một trận, trong mắt đều là sùng bái. Thời gian vội vàng thoáng chút qua đi. Hai tháng sau, bình tĩnh thiên kiêu điện đột nhiên truyền đến to thanh âm, thiên tinh bảng 27 Vân Phi Dương đồng thời khiêu chiến thiên tinh bảng 26, 25, 24 ba tên thiên kiêu. Ta đi, một chọi ba, rất nhiều thiên kiêu chừng to mắt. Lâu như vậy không có Vân Phi Dương tin tức, vừa đến đã như thế kình bảo. Thiên tinh bảng 26, 25, 24 thiên kiêu tiếp nhận thiên tinh bảng 27 Vân Phi Dương khiêu chiến. Một lúc lâu sau, cùng diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến. Soát vừa dứt lời, rất nhiều thiên kiêu liền chen chúc hướng diễn võ trường bay đi, hiển nhiên muốn chiếm cứ có lợi quan chiến vị trí. Thiên tinh bảng bài danh chi chiến trước kia 35 năm có một lần cũng không tệ, làm Vân Phi Dương đến thành chuyện thường ngày. Lần này mạnh hơn, tên kia muốn một chọi ba, một người đồng thời chiến ba tên thiên tinh bảng thiên kiêu. Đây mở khơi dòng a, theo kỳ trước bài danh chi chiến đến xem, đừng nói một chọi ba, dù là một chọi hai cũng không có xuất hiện qua. Không hổ là đánh bại thiên tinh bảng thứ 9 gia hỏa, quả nhiên vinh váo 10 phần. Quan chiến thiên kiêu hiện tại tập thể đứng tại Vân Phi Dương bên này. Dù sao thiên tinh bảng lịch luyện về sau, mọi người đều biết hắn thực lực vì bán tiên đại viên mãn. Không bao lâu, Vân Phi Dương đầu tiên xuất hiện tại diễn võ trường. Xuất chiến ba tên thiên kiêu cũng tới. Bọn họ phân biệt gọi Lâm Căn, Phùng Lượng Vũ cùng Trương Thủ Dương. Ba người thực lực đều tại cửu phẩm bán tiên cấp. Tuy nhiên đều có không tệ áp chủ bài, nhưng đi trên diễn võ tràng lại không mảy may lực lượng. Đối thủ là liền dự kiến sầu thiên ma tổ thể đều có thể phá mất Vân Phi Dương a. Chính mình ba người có thể đánh thắng, đó mới gặp dược. Tuy nhiên biết rõ sẽ không thắng, nhưng vẫn là tiếp chiến. Thân là thiên kiêu, đều có ngạo cốt. Biết rõ chiến không được cũng không thể nhu nhược. Bắt đầu đi. Lâm Căn đầu tiên nói. Phùng Lượng Vũ cùng Trương Thủ Dương triển khai trận thế. Nhưng mà vẹn vẹn triển khai trận thế, bởi vì sau một khắc, như sóng biển khí tức gào thét mà đến. Xoát xoát xoát, ba người khó có thể chống lại, trực tiếp bị khí lãng quét bay ra ngoài, chợt cắm tại diễn võ trường bên ngoài. Vân Phi Dương thu lại khí thế, chắp tay nói đa tạ, nhảy xuống đài tiêu sái mà đi. Nhìn lấy tên kia rời đi bóng lưng, rất nhiều thiên kiêu khóe miệng co giật. Cái này thì kết thúc ba tên thiên kiêu bị mưu sát. Vân Phi Dương bài danh theo thoạt đầu 27 tăng lên đến thứ 24. Đương nhiên, cũng không phải là điểm cuối. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương nhiều lần hướng cao hơn thiên kiêu khởi xướng khiêu chiến, bài danh cũng là lần lượt đề bạt. Hô khí lãng bạo phát, bài danh tại thiên tinh bảng 16 tên thiên kiêu, nhất thời bị quét bay ra ngoài. Vân Đại Tiện Thần bài danh theo 17 tăng lên đến 16 tên. Loại này bài danh tốc độ tăng lên thực tại quá nhanh, rất nhiều thiên kiêu thật sâu chấn kinh. Phải biết, thiên tinh bảng bài danh, động một tí mấy chục trên trăm năm, đều sẽ không dễ dàng biến động. Vân Phi Dương lại tại mấy ngày ngắn ngủi, thì nhảy lên tới 16. Tuyệt đối khai sáng nhanh nhất tăng lên kỷ lục. Không có cách, tên này là bán tiên đại viên mãn, những vị đó khiêu chiến thiên kiêu căn bản bất lực chống lại. Rất nhiều thiên kiêu âm thầm lắc đầu, cũng vì những bị thua đó thiên kiêu bày tỏ mặc niệm. Hôm sau, Vân Phi Dương lần nữa đi đến giao đấu đài, hắn lần này mặt đối với đối thủ là bá đao. Mà hai người chi chiến hấp dẫn không ít thiên kiêu quan chiến. Dù sao thiên tinh bảng lịch luyện, đao kiếm đối kháng cũng là phi thường rung động. Quy củ cũ, bá đao nói, ta một đao, ngươi một kiếm đến quyết thắng thua. Được, Vân Phi Dương nói. Xoát, bá đao vung tay lên, kim ti đại hoàn đao rút ra, trong ánh mắt lấp lóe phong mang. Tuy nhiên chính hắn cũng biết tại Vân Phi Dương trước mặt rất khó thắng được, nhưng nhất định phải động thủ. Vô cường thế đao khí trong nháy mắt tràn ngập, to lớn đao ảnh đột nhiên thành hình tại diễn võ trường tùy ý ra. Vân Phi Dương thầm khen nói, người này đối với đao pháp lý giải so lúc trước càng mạnh. Nhưng vào lúc này, bá đao đột nhiên huy động, ngưng tụ mà thành hơn 10 trượng đao ảnh, nhất thời từ trời rơi xuống, phẫn nộ quát, phách thiên nhất đao, hô to lớn đao khí từ trên trời giáng xuống. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, hắc ma kiếm theo hư trên không xuất hiện, thất luyện kiếm khí cấp tốc thành hình, trực tiếp đón lấy đao khí. Bành một tiếng vang thật lớn nổ tung, hơn 10 trượng đao khí trong nháy mắt bị vỡ nát hư vô. Bá đao thì là lui nhanh không thôi, cuối cùng rơi xuống diễn võ trường. Ta thua, bá đao cười nói. Mặc dù biết là kết quả này, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì Vân Phi Dương một kiếm kia nhìn như đơn giản, nhưng lực lượng lại so lúc trước càng mạnh. Đánh bại bá đao về sau, Vân Phi Dương thuận lợi chiếm cứ thiên tinh bảng 15 vị đưa. Tiếp xuống hắn muốn khiêu chiến chính là thiên tinh bảng 14 Cơ Phỉ Nhã. Vân Phi Dương hồi xuống tay với hắn, nữ nhân sao ta nhìn rất khó a. Nếu như không đánh bại Cơ Phỉ Nhã, hắn sẽ rất khó tiếp tục đi lên đề bạt đây. Mọi người nghị luận lúc, to thanh âm truyền đến. Thiên tinh bảng 14 Cơ Phỉ Nhã khiêu chiến thiên tinh bảng 15 Vân Phi Dương. Giác, mọi người mắt trợn tròn. Bài danh cao hơn Cơ Phỉ Nhã, lại hướng Vân Phi Dương khởi xướng khiêu chiến, đây cũng là có chút hiếm thấy đi. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương tiếp nhận Cơ Phỉ Nhã khiêu chiến đi tới. Để hắn ngoài ý muốn là, trận đấu vừa mới bắt đầu, nữ nhân kia chính mình thì nhảy đi xuống. Cái này mọi người ngất. Tốt xấu là thiên tinh bảng bài danh chi chiến, coi như hai người quan hệ mập mờ, làm sao cũng phải đấu hai chiêu, làm cho người khác nhìn xem a. Như vậy nhảy đi xuống quá qua loa đi. Vân Phi Dương tăng lên đến 14 người, vẫn tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Sau cùng liền trên diễn võ trường đều không bên trên, liền tăng lên tới 13 tên. Bởi vì hậu tử quang tại lịch luyện thời điểm bị hắn cuồng loạn, bây giờ còn đang liệu thương, khó có thể tham chiến. Căn cứ quy định, tự động tăng lên bài danh. Còn thừa lại Tề Hoàng cùng Cảnh Thương hai người, Vân Phi Dương liền có thể bước vào thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Hai người kia tại Vân Phi Dương trước mặt cũng không đáng chú ý a. Theo ta thấy, bây giờ có thể áp chế Vân Phi Dương chỉ có thiên tinh bảng thứ 8 thiên kiêu. Không tệ, không tệ. Sau đó, Vân Phi Dương lần nữa khiêu chiến 12 cùng 11 thiên kiêu, thuận lợi đem đánh bại. Bởi vì Hoàng Thiện thương thế so hậu tử quang còn nghiêm trọng, cho nên Vân Phi Dương không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi bước vào thiên tinh bảng hạng 11. Ngưu bức tốc độ này thiên cổ không người a, rất nhiều thiên kiêu bội phục không thôi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, theo thiên tinh bảng 27 bước vào thiên tinh bảng hạng 11. Khủng bố như thế tốc độ, tại thiên kiêu điện độc nhất vô nhị đương nhiên cũng không phải kết thúc. Vân Phi Dương lại hướng hạng 9 dự kiến sầu khởi xướng khiêu chiến. Đối phương lấy liệu thương làm lý do, cự tuyệt xuất chiến. Cuối cùng bài danh lên một tầng nữa. Hôm sau, thiên kiêu điện trên không truyền đến to thanh âm. Thiên tinh bảng thứ 9 Vân Phi Dương khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc. Thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc tiếp nhận thiên tinh bảng thứ 9 Vân Phi Dương khiêu chiến. Một lúc lâu sau, cùng diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến siêu thần yêu nhiệt 140-91. Chương 1389 chiến thiên tinh bảng thứ 8. Theo thiên tinh bảng 27 một đường nhảy lên tới thiên tinh bảng thứ 9. Chỉ dùng 8 ngày, Vân Phi Dương bài danh tốc độ tăng lên, làm thật cực kỳ kinh khủng. Vì thế, cung điện cao tầng cố ý đem hắn chiến tích tái nhập sử sách. Người hậu thế muốn siêu việt, khẳng định khó như lên trời. Vô luận tên lưu truyền thiên cổ, vẫn là vang dội cổ kim, Vân Phi Dương đều không hứng thú. Hắn tại ngày thứ 2 liền hướng bài danh thứ 8 Chu Tử Mặc khởi xướng bài danh chi chiến. Thiên kiêu điện thiên kiêu tựa như đánh máu gà một dạng triệt để sôi trào lên, cũng nhao nhao tuôn hướng diễn võ trường. Trước trong 8 ngày Vân Phi Dương tuy nhiên biểu hiện đủ rất khủng bố, nhưng mang đến bài danh chi chiến lại tặc không có ý nghĩa. Lần này khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 8 tuyệt đối là một trận đặc sắc tuyệt luôn giao đấu. Nhất định nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, còn tốt viện trưởng tại. Nếu không, lại được gia trì trận pháp phòng ngự a. Hoàng Phủ Nhị may mắn nói, Vân Phi Dương cùng dự kiến sầu nhất chiến, nếu không có Trầm Thiên Hành đột nhiên tới, chỉ sợ hơn phân nửa thiên kiêu điện thì sẽ gặp phải nghiêm trọng hủy diệt. Một lúc lâu sau, trên diễn võ trường, Vân Phi Dương đầu tiên xuất hiện. Ngày hôm nay hắn toàn thân áo trắng tại thân, quả thực là anh tuấn uy vũ bất phàm. Xoát một đạo hắc ảnh bay tới, rơi tại diễn võ trường bên trên. Đợi ánh sáng tan hết, là một tên thân thể mặc màu đen trang phục người trẻ tuổi. Người này chính là thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc. Hắn cười nói, Vân Phi Dương, ngươi rất lợi hại a. Thời gian ngắn như vậy thì giết tới thiên tinh bảng thứ 9. Vận khí, vận khí. Vân Phi Dương cười nói. Dưới đài thiên kiêu nhao nhao sụp đổ. Cái này nếu như vận khí lời nói, thiên tinh bảng cũng quá không có hàm kim lượng đi. Chu Tử Mặc cười nói, ngươi liên tiếp chiến thắng Hoàng Thiện cùng dự kiến sầu, xác thực lực phi phàm. Bất quá, hắn dừng một chút, cười nói, muốn chiến thắng ta, lại không có bất cứ cơ hội nào. cười rất nhiều chân thành, cho người ta cảm giác không hề giống là đang trang bức. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Chu Tử Mặc nói. Ta nhìn ngươi cùng Hoàng Thiện giao thủ hình ảnh, ra kết luận là ngươi chỉ là vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương trầm mặc. Không tệ. Tại thiên tinh bảng lịch luyện lúc, hắn xác thực vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, không có bước vào vững chắc kỳ. Có thể phá mất dự kiến sầu tầng 9 thiên ma tổ thể cũng là ỷ vào lính ngộ cực hạn thiên địa chi huy. Chu Tử Mặc tiếp tục nói. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tên này lời nói hơi nhiều a, nhưng vẫn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Chu Tử Mặc cười nói, ta muốn nói là, ngươi cảnh giới chưa bước vào vững chắc kỳ, lại dựa vào tổ lực vũ khí, mới lấy đánh bại Hoàng Thiện cùng dự kiến sầu. Mà ta, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Một, ta cảnh giới đã bước vào vững chắc kỳ, trên lực lượng viễn siêu hai người. Hai, ta sẽ không cho ngươi tổ lực thiên địa chi huy thời gian. Cho nên, ngươi cùng ta giao thủ tỷ số thắng chỉ có. Hắn hơi ngưng lại cười nói, không. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đã khẳng định thứ hạng này thứ 8 gia hỏa tuyệt đối là lắm lời, bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương đung đưa hai tay, nói, chúng ta bắt đầu đi. Chu Tử Mặc cười nói, ta đã phân tích như thế thấu triệt, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Lại hoặc là nói, mấy ngày nay bài danh chi chiến, để ngươi nội tâm bành trướng, coi là có thể chiến thắng ta. Nếu như ta là ngươi lời nói, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Dù sao nếu như bại bởi ta, lúc trước sáng tạo kỷ lục hội bịt kín vết bẩn. Chu Tử Mặc ở chỗ này líu lo không ngừng. Dưới đài thiên kiêu giống như nghe được bên tai có con muỗi tại ong ong loạn hưởng. Hận không thể giơ trường chụp chết. Ngươi có thể theo 27 đột phá đến thứ 9, cần phải cố mà chân quý mới đúng, mà không phải cuồng vọng tự đại đi khiêu chiến. Ngươi không có khả năng chiến. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt lấp lói lạnh lùng nói, ngươi quá đáng ghét. Oanh bão hưởng truyền đến, mặt đất bị Vân Phi Dương ném ra một cái hố nhỏ đến. Chu Tử Mặc cũng đã đứng ở đằng xa. Thật là nhanh tốc độ, Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Chu Tử Mặc cười nói, thân ngươi pháp rất nhanh, nhưng ở trước mặt ta, vẫn là quá chậm. Thật sao? Vân Phi Dương xoay người lại, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Cái này thiên tinh bảng thứ 8 thiên kiêu cũng là có mấy phần thực lực kích thích hắn chiến đấu huyết dịch. Tính toán. Chu Tử Mặc nói, ngươi đã không tin, ta cũng chỉ có thể dùng thực lực đến để ngươi hiểu rõ chính mình sai lầm. Xoát, hắn cấp tốc đánh ra vô số thủ ấm. Nhưng nghe bành bành bành loạn hưởng, toàn bộ trên diễn võ trường, trong nháy mắt xuất hiện 100 người tướng mạo giống như đúc chính mình. Ảnh phân thân thuật mọi người đều kinh hãi. Trong đại điện Hoàng Phủ Nhị liền nói, trong nháy mắt huyễn hóa ra 100 cái phân thân. Chu Tử Mặc đối với cái này ký lính ngộ đã đạt đến cực hạn. Đại trưởng lão nói, loại tầng thứ này biến ảo phân thân, rất khó lấy mắt thường cùng linh hồn lực đi phân biệt thật giả. Chu Tử Mặc thi triển ra chính mình lấy tay vũ khí về sau, cười nói, Vân Phi Dương, ngươi có thể tìm tới ta chân thân a. Vừa mở miệng, trăm cái phân thân cũng cùng một chỗ nói chuyện, thanh âm chồng lên nhau, khiến người ta khó có thể phân biệt cái kia mới là chân thân. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn nguyên niệm tràn ngập ra, phát hiện mỗi bộ phân thân cũng có thể là thật, căn bản là không có cách phán đoán cái nào thật cái nào giả. Chu Tử Mặc cười nói, vô luận linh hồn ngươi lực lại thế nào mạnh cũng khó có thể xem thấu phân thân ta. Không tệ. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, trong mắt của ta, ngươi những thứ này phân thân từng cái cũng giống như thật. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, nói, ở trước mặt ta, một quyền đủ để toàn bộ đánh nát. Xoát, vừa dứt lời, cửu hoang chấn ngục quyền mở đầu, sau lưng hắn không gian đột nhiên vặn vẹo, chín tòa đại hoang chi địa bỗng nhiên xuất hiện. Hô hô, hoang vu chín tòa đại xuất hiện về sau, khủng bố khí lãng trong nháy mắt tại diễn võ trường tràn ngập mà đến, sinh ra to lớn áp bách lực, khiến cho rất nhiều thiên kiêu sắc mặt kinh biến. Đây là Hoàng Phủ Nhị cả kinh nói, chuẩn tiên kỹ, cửu hoang trấn ngục quyền làm sao có thể, đại trưởng lão bọn người trợn mắt húc mồm. Vân Phi Dương theo Trầm Thiên Hành tiến vào ẩm tích phân các chọn lựa vũ khí. Bọn họ biết, nhưng cách này mới bao nhiêu tháng, vậy mà liền lính ngộ. Còn lính ngộ được cực hạn, nhìn lấy treo giữa không trung chín tòa khắp nơi. Chu Tử mặt nụ cười ngưng ghét, tiếp theo chuyển hóa làm kinh hãi. 100 cái phân thân cũng là như thế. Tiểu tử, ngươi rất biết phân tích, nhưng có hai điểm phân tích sai. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, lão tử hiện tại há lại vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, như thế nào chỉ có thiên địa chi huy một loại vũ khí đâu. Hô vừa dứt lời, cửu hoang trấn ngục quyền âm vang vung ra, cái kia ngưng tụ tại nắm tay bên trong, đến từ cửu hoang đại lục lực lượng, đột nhiên phun ra đến, hình thành uy lực, trong nháy mắt bao phủ diễn võ trường. Bành bành đứng tại diễn võ trường lên phân thân, tại hoang vu mà lực lượng kinh khủng phía dưới triệt để nổ tung, hóa thành hư vô, duy chỉ có để lại Chu Tử Mặt một người. Bành cuối cùng, hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Bảo Liệt một quyền oanh ở trước ngực, cả người bạt không mà lên, miệng phun máu tươi bảo bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống tại ngàn trượng bên ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 141-392, chương 1390 phong thiếu ngôn. Thần hồn giác tỉnh lắm lời, Chu Tử Mặt bị Vân Phi Dương cửu hoang trấn ngục quyền trực tiếp oanh ra diễn võ trường. Trận này bài danh chi chiến như vậy kết thúc, xem chiến vũ giả nổ, bọn họ tràn đầy chờ mong hai người đến một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Cứ như vậy xong, không khỏi quá nhanh a, là rất nhanh. Toàn bộ giao đấu quá trình để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là Chu Tử Mặt không ngừng trang bức, sau đó thi triển lấy làm tự hào ảnh phân thân thuật, lại sau đó liền bị Vân Phi Dương một quyền cho phá mất. Nói tốt thắng nhẹ nhàng đâu, chờ trận đấu kết thúc, mọi người mới hiểu rõ, nguyên lai Chu Tử Mặt nói câu nói này thực là thay Vân Phi Dương nói. Đánh mặt a, thê thảm đau đớn đánh mặt. Nói thật, Chu Tử Mặt vũ khí rất không tệ, 100 cái phân thân mảy may nhìn không ra cái nào thật cái nào giả, nhưng ở cửu hoang trấn ngục quyền loại này đại diện tích đại thương hải quyền pháp hạ, vậy liền khổ cực, song cũng không kể thật giả, toàn bộ oanh sát. Chu Tử Mặt bại trận không phải trùng hợp, đầu tiên ở trên cảnh giới hắn cùng Vân Phi Dương ngang hàng, lực lượng lại kém xa đối phương. Dù là Vân Phi Dương không sử dụng cửu hoang trấn ngục quyền đánh bại hắn, nhiều lắm là cũng là phí chút thời gian tìm kiếm chân thân a. Trận đấu kết thúc, nhưng đến ngày thứ hai, rất nhiều thiên kiêu vẫn đang nghị luận, vẫn có chút sụp đổ. Hôm qua nhất chiến còn không có dự kiến sầu cái kia một trận đẹp mắt đâu, Chu Tử Mặt quá yếu đi. Không phải hắn yếu, là Vân Phi Dương quá mạnh. Ta nghe trưởng lão nói, hắn hôm qua thi triển quyền pháp là chuẩn tiên kỹ, cửu hoang trấn ngục quyền làm sao có thể, rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Chuẩn tiên kỹ loại này cấp bậc, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ thần kỹ. Có mới tới chưa nhiều năm thiên kiêu còn nghi ngờ nói, chuẩn tiên kỹ không phải chỉ có tại chân vũ thần vực mới có thể thu được, mới có thể tu luyện sao học đệ. Ngươi cách này có chỗ không biết, thiên kiêu điện bên trong còn có một cái ẩm tích phân các, bên trong cất giữ vũ khí cùng chí bảo đều là chuẩn tiên cấp. Đúng vậy a, nghe nói là viện trưởng tìm đến, chỉ có thiên tinh bảng to năm thiên kiêu mới có đổi lấy cùng tu luyện tư cách. Trời ạ, còn có bực này tồn tại, nhập cung điện muộn thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương có thể có chuẩn tiên kỹ, nhất định là từng tiến vào ẩm tích phân các. Đúng vậy a, một tên thiên kiêu ngưng trọng nói, ta nghe trưởng lão nói, tên kia mấy tháng tại viện trưởng chỉ huy hạ tiến vào ẩm tích phân các, chọn cửu hoang trấn ngục quyền. Mọi người không ngừng hâm mộ, có thể tại viện trưởng tự mình chỉ huy hạ tiến vào ẩm tích phân các, Nếu như phát sinh trên người mình, đầy đủ thổi cả một đời. Ngọa tào có người cả kinh nói, tên này mấy tháng liền đem cửa hoang trấn ngục quyền lính ngộ rốt cuộc nghĩ đến trọng điểm. Những thứ này thiên kiêu nhóm mặc dù không có tu luyện qua chuẩn tiên kỹ, nhưng cũng biết cao hơn thứ tiên cấp. Lính ngộ khẳng định càng khó. Nào chỉ là lính ngộ. Biết tin tức thiên kiêu khóe miệng co giật nói, tên kia còn đem cửa hoang trấn ngục quyền lính ngộ được cực hạn. Một quyền có thể ngưng tụ ra 9 cái đại hoang chi địa. Mọi người trong nháy mắt nhớ tới hôm qua Vân Phi Dương đấm ra một quyền, 9 cái thấu phát hoang cổ khí tức đất đai, biểu hiện trên mặt càng thêm chấn kinh. Phi Dương giới, Vân Phi Dương xếp bằng ở thần ma sơn bên trên, vẫn tìm hiểu cửa hoang trấn ngục quyền. Tuy nhiên đánh bại Chu Tử Mặc, bài danh thuận lợi bước vào thiên tinh bảng thứ 8, nhưng hắn vẫn còn bất mãn ý. Nếu như có thể lĩnh ngộ bá tuyệt thiên hạ thế, cửa hoang trấn ngục quyền uy lực khẳng định sẽ càng kinh khủng. Vân Phi Dương nỉ non nói, bá tuyệt thiên hạ thế là cái gì vấn đề này? Vân Phi Dương thật lâu, nhưng Thủy Trung cũng nghĩ không rõ lắm. Chỉ có thể không tìm ra manh mối tiếp tục tham ngộ. Khô nhưng vào lúc này thiết cốt thành phương vị, có tấn cấp khí tức dâng lên, mà tấn cấp người còn là La Mục. Dựa vào Phi Dương giới càng mạnh thời gian gia tốc, cùng càng tinh thuần thần lực, tên này cuối cùng từ thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên tầng thứ. Đây coi là chậm. Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết bọn người sớm đã bước vào bán tiên, thậm chí đạt tới ba phẩm cấp bậc. Ha ha ha, vài ngày sau, La Mục bay tới bầu trời, cười to nói, lão tử rốt cuộc đột phá cắt. Vân Lịch bĩu môi nói, so ngạo mạn hơn 10 năm còn có mặt mũi cao hứng. La Mục đang muốn nói chuyện, đã thấy thiết cốt thành bên ngoài sơn lâm đột nhiên cuồng phong gào thét, dần dần hình thành gió lốc. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, chỉ thấy Phong Thiếu Ngôn đứng tại gió lốc trong mắt, hai con ngươi nhắm chặt, toàn thân có thần cách văn tuyến xuất hiện. Đây là thần hồn giác tỉnh. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tên này xem như giác tỉnh. Đến từ vạn thế đại lục thần hồn người, phần lớn đều đã giác tỉnh. Duy chỉ có Phong Thiếu Ngôn thần hồn thẳng đến bây giờ mới hoàn toàn giác tỉnh. Cũng là có chút bi kịch. Khô càng thêm nồng đậm phong lưu gào thét. Đặt mình vào bên trong Phong Thiếu Ngôn chậm chậm mở ra con ngươi, hiện lên hai đảo kim quang. Vân Phi Dương bay tới, đứng giữa không trung cười nói, phong thần đã lâu. Tiện thần. Phong Thiếu Ngôn cười nói, ngươi quả nhiên còn sống. Vân Phi Dương cười nói, ta không chỉ có còn sống, ta còn biết rất nhiều đây. Ác Phong Thiếu Ngôn ngạc nhiên. Phong thần tại tạm thời sau khi tỉnh dậy, gặp được Vân Phi Dương, muốn cho hắn truyền lại hữu dụng tin tức. Kết quả cái kia nha thế mà biết hết tất cả, cái này khiến hắn chỉ có thể rất bi kịch biến mất. Bất quá, trước khi đi hắn lại chân thành nói, Vân Phi Dương tái tạo thần giới sự việc thì giao cho ngươi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, hắn đã kế hoạch tốt, tu luyện một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi Thiên Kiêu Điện, bắt đầu đi hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Đương nhiên, ở thời điểm này trọng yếu nhất vẫn là trước đem chính mình thế lực phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó vô luận đơn đấu vẫn là đánh quần chiến, đều không giả La Mục bọn người tuy nhiên đột phá đến bán tiên, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt tuyệt đối không đáng chú ý. Cho nên phải càng nhanh cường đại lên. Như thế nào mới có thể nhanh nhất cường đại? Đương nhiên phải dựa vào đan dược, vẫn phải là bán tiên cấp bậc kim đan. Những năm gần đây, Vân Đại Tiện Thần cũng không phải phối hợp cắm đầu đề bạt cảnh giới. Thực rời đi dược giới lúc, thì theo đan vũ bảo điển đan phần bên trên, phát hiện một loại rất không tệ đan phương tam phẩm khai khiếu kim đan. Căn cứ đan phương chỗ xem thường, phục dụng viên thuốc này người có thể càng nhanh lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính, cảm thụ thiên địa pháp tắc, làm võ giả tu vi tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên không phải trực tiếp đề bạt cảnh giới, nhưng dù vậy có thể so với bán tiên cấp kim đan, nhưng cũng là thích hợp nhất La Mục bọn người phục dụng. trước kia Vân Phi Dương có muốn luyện chế tính toán. Đến cùng đan đạo thực lực hữu hạn. Thứ hai thiếu khuyết mấy cái tài liệu chính. Cho nên một mực không có hành động. Bây giờ, theo hắn cảnh giới đề cao, linh hồn lực tăng cường. Đan đạo mặc dù vẫn là thập nhị phẩm đan vương cấp. Nhưng luyện chế tam phẩm kim đan hẳn là không độ khó khăn. Dược tài vấn đề cũng rất dễ giải quyết. Thiên kiêu điện tích phân các bên trong dược tài. Phong phú toàn diện. Cái gì cũng có. Hưu Vân Phi Dương trở về ngoại giới. Đi vào tích phân các. Đứng ở dược tài các trước. Chỉ là hơi quét qua dược tài liệt biểu. Liền phát hiện luyện chế khai khiếu kim đan dược tài. 3. Đem thân phận lệnh bài sắp xếp trên bàn. Vân Phi Dương chỉ ba loại dược liệu nói. Trưởng lão. Những dược liệu này. Đều đến 10 phần. 10 phần trưởng lão khóe miệng co giật. Siêu thần yêu nhiệt 140-93. Chương 1391 là một bọn người điên cuồng đột phá Phi Dương giới. Vân Phi Dương thủ tại Bách Thảo Đan Lô trước. Biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Thật giống như táo bón. Phía trước trên đất trống. Vô số dược tài chỉnh tề bài phóng. Nói ít cũng phải có hơn vạn gốc. Những thứ này chính là luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan tài liệu. Tổng cộng 10 phần. Ngươi thật muốn luyện chế tam phẩm kim đan? Liễu Nhu đứng ở bên cạnh hỏi lại lần nữa. Vân Phi Dương tại dược giới luyện chế tối cao đan dược. Cũng là cùng Huyền Cửu trọng đan đấu lúc nhất phẩm kim đan. Bây giờ trực tiếp nhảy qua nhị phẩm luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan. Để cho nàng có chút lo lắng. Cũng không có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói. Hắn tình không để ý thất bại. Dù sao luyện chế tam phẩm kim đan tài liệu. Tích phân cắt lên cũng không quý. Nếu không lại đi đổi lấy. Tiếp tục đến luyện. Tốt à. Liễu Nhu không nói nữa. Soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Tiên thiên chân hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa song song bay ra. Trong nháy mắt đem Bách Thảo Đan Lô bao phủ. Chung quanh nhiệt độ còn nhất thời kéo lên. Có Nguyệt Hoa Đan Cung Đa Viêm luyện đan thuật. Vân Phi Dương thao túng hai loại hỏa diễm càng lộ vẻ mây bay nước chảy. Không bao lâu. Đan nhiệt độ lò đạt đến cực hạn. Vân Phi Dương bắt đầu có thứ tự ném mạnh dược tài. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, tam phẩm kim đan, độ khó khăn xác thực lớn. Vừa đầu nhập đi vào, không để ý phía dưới, đan lô bành một tiếng hạ, dược tài vỡ vụn. Có chút độ khó khăn. Vân Phi Dương cau mày nói. Đem hết hiệu lực dược tài lấy ra. Hắn lần nữa nhóm lửa. Lần này so sánh thuận lợi. Dược tài toàn bộ quăng vào đi cũng không có nổ lô. Bất quá, vấn đề mới xuất hiện. Vân Phi Dương tại hỏa diễm trường khống vấn đề lên ít có sơ sẩy, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Thất bại hai lần tổn thất không ít dược tài, tương đương tích phân lời nói, số ít cũng phải có chừng 10 vạn. Vân Phi Dương ngược lại không quan tâm, hắn trước tổng kết phía dưới nguyên nhân thất bại, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện chế. Xoát xoát dược tài lần nữa toàn bộ nhập lô. Lần này, Vân Phi Dương hết sức chăm chú, đem linh hồn lực rót vào bên trong quan sát đến bên trong nhất cử nhất động. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày. Thời gian im ắng đi, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì luyện đan tư thái, cái trán đã xuất mồ hôi hột. Bên cạnh Liễu Nhu muốn giúp hắn lau mồ hôi. Nhưng lại sợ hội quấy nhiễu hắn. Cho nên một mực đứng ở bên cạnh không có hành động. Một tháng sau. Bách Thảo Đan Lô bên trong hiện ra khói xanh lượn lờ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Kết đan, Liễu Nhu trong lòng vui vẻ. Kết đan không có nghĩa là thành đan. Vân Phi Dương vẫn bảo trì tuyệt đối nghiêm túc. Cuối cùng tại nửa tháng sau truyền đến đinh đinh đinh đan thành âm thanh. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, chỉ là tam phẩm kim đan, độ khó khăn vậy mà như thế lớn. Nói. Vung tay lên, Bách Thảo Đan Lô bên trong 8 khỏa lấp lói lồng lấy đan dược bay ra, rơi vào trong chén. Phẩm chất, hoàn mỹ đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, kém 2 khỏa cũng là mãn đan. Liễu Nhu nói, ngươi lần thứ 3 luyện chế, liền có thể luyện chế ra loại này, số lượng đan dược đã rất không tệ. Cũng thế. Vân Phi Dương thỏa mãn, cũng theo hốc tối bên trong lấy ra 40 khỏa cùng chất lượng tam phẩm khai khiếu kim đan. Bách thảo đan lô cả đời 6 diễn sinh công năng. Tất nhiên là thật tốt cực. Chí ít vì Vân Phi Dương tiết kiệm không ít dược tài cùng tích phân đây. Tiếp tục luyện chế. Vân Phi Dương đem đan dược cất giữ tốt, lần nữa nhóm lửa luyện đan, có thành công kinh nghiệm, luyện lên thì nhẹ nhóm nhiều. Nửa tháng sau, đinh đinh lò thứ hai khai khiếu đan lô luyện chế thành công. Lần này, phẩm chất vẫn như cũ hoàn mỹ. Đồng thời là mãn đan đem liên đồng diễn sinh 50 viên thuốc cất kỹ về sau. Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. Một năm sau, mặt khác 6 phần dược tài bị Vân Phi Dương toàn bộ luyện chế hoàn tất. Trừ lò thứ nhất 8 khỏa bên ngoài, còn lại toàn bộ mãn đan. 10 phần dược tài thành công 8 phần. Trung thu hoạch được 468 khỏa tam phẩm khai khiếu đan. Đây không thể nghi ngờ là phi thường cường hãn. Đan dược luyện thành về sau khẳng định phải thiếu không thí nghiệm, cho nên Vân Phi Dương chính mình trước bóp một khỏa nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa trận trận hương thơm tại trong miệng tràn ngập, để người nhất thời sảng khoái tinh thần. Kỳ quái, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, tại sao ta cảm giác không có biến hóa quá lớn đâu? Hắn phục dụng khai khiếu kim đan, tuy nhiên đối thiên địa thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc có đề bạt, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Liễu Nhu cười nói, theo ta nghiên cứu, cái này khai khiếu kim đan tác dụng là để người dùng trong nháy mắt khai thông cửu khiếu, từ đó càng nhanh lĩnh ngộ. Ngươi tên yêu nghiệt này, không dùng khai khiếu kim đan, cửu khiếu chỉ sợ đều mạnh hơn người bình thường gấp mấy chục lần. Ăn tự nhiên vô dụng. Còn nữa nói, ngươi đã bước vào bán tiên đại viên mãn, phục dụng loại đan dược này khẳng định không hiệu quả gì. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói, đến, ngươi đến ăn một khỏa, thử một chút. Liễu Nhu lắc đầu nói, ta đối võ đạo không có hứng thú gì, đột phá đến thiên tôn đã thỏa mãn. Nếu như không phải đột phá thiên tôn, có lâu dài hơn thọ nguyên, nữ nhân này khả năng còn không biết tu luyện đây. Vân Phi Dương cũng không có cưỡng cầu, đem La Mục bọn người triệu tới nói, đi thử một chút, ta mới luyện chế đan dược. Vừa nghe đến lại có đan dược mới, mấy ca mắt bốc kim quang. La Mục bọn người tiếp nhận đan dược, không có cân nhắc thì nuốt vào, chợt ngồi xếp bằng xuống, một phen hấp thu cảm ngộ, nhất thời từng cách mừng rỡ như điên. Thế nào? Vân Phi Dương vội vàng hỏi. La Mục hưng phấn nói, Phi Dương cả, ta hiện đang hấp thu thiên địa thuộc tính cùng cảm ngộ thiên địa pháp tắc, so trước kia giống như mạnh gấp trăm lần. Cao như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc. La Mục ngậm miệng lại, toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện cùng cảm ngộ bên trong, sợ lãng phí một chút xíu thời gian. Người khác cũng là như thế. Gặp bọn họ không nói, Vân Phi Dương không có lại nói tiếp, lôi kéo Liễu Nhu đi vào phủ thành chủ, tiến hành một loại khác mỹ diệu tu hành. Tam phẩm khai khiếu kim đan có thể để người dùng đề cao cửu khiếu, nhưng có thời gian hạn chế. Dưới tình huống bình thường, hoàn mỹ phẩm chất có thể tiếp tục 3 tháng. Nhưng mà từ hai loại hỏa diễm cũng phối hợp bách thảo đan lô, Vân Phi Dương luyện chế khai khiếu đan lại có thể tiếp tục 1 năm trong năm ấy. Là một bọn người cảnh giới theo nhất phẩm bán tiên, trực tiếp đột phá đến tam phẩm, trọn vẹn đề bạt 2 cấp độ. Còn về Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết còn trước phía trước 3 phẩm, bước vào tứ phẩm. Phi Dương ca, La Mục hưng phấn nói, ngươi đan dược này quá trâu. Còn có không có? A xoát xoát, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, mỗi người ném cho bọn hắn một bình, nói, cầm đi tu luyện đi. Tam phẩm khai khiếu đan không có cái gì hạn chế, đến lúc đó hạn có thể một mực ăn. La Mục bọn người nhân thủ một bình, có thể trọn vẹn tu luyện 10 năm. Bất quá, tu luyện 2 năm sau, cảnh giới lần lượt đột phá bên trong, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Xem ra ta cũng không thể nhàn dối, được nhiều làm điểm nhiệm vụ, kiếm lời điểm tích lũy đổi lấy dược tài, cho bọn hắn cung cấp khai khiếu kim đan. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, từ bỏ khiêu chiến thiên tinh bảng hạng 7. bắt đầu lôi kéo Viêm Xương cùng Cơ Phỉ Nhã làm nhiệm vụ. Một năm sau, phi dương giới 200 năm, dựa vào cuồn cuộn không dứt khai khiếu đan, là một bọn người không gián đoạn cảm ngộ cùng tu hành. Rốt cuộc toàn bộ đột phá đến cửu phẩm bán tiên, Lâm Giật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết thì là bước vào đỉnh phong cấp. Còn về có thể hay không thành tựu bán tiên đại viên mãn, đã không phải đan dược có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào tự thân. Siêu thần yêu nhiệt 149-14, chương 1392 thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Hội tụ một đường 200 năm thời gian, có bao nhiêu người bước vào cửu phẩm bán tiên La Mục, Mộ Dung Chiến, Trầm Thanh chờ thần hồn giác tỉnh giả toàn bộ đạt tới. Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên muội, Long Chấn Vũ, Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên cũng đột phá đến. Còn về Vân Phi Dương nữ nhân, Lương Âm, Mục Oanh, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi, cùng Gia Cát Cầm, cũng lần lượt đạt tới. Liễu Nhu vốn là không nghĩ tới tu hành, không chịu nổi Vân Phi Dương thúc giục, cho nên một bên tu luyện, một bên nghiên cứu, cũng bước vào ngũ phẩm bán tiên. Tại tiểu thần giới đi theo Vân Phi Dương Mã Siêu bọn người, tuy nhiên thiên tư không cách nào cùng La Mục bọn họ đánh đồng, nhưng thu hoạch được khai khiếu kim đan, đi qua tự thân nỗ lực, đột phá đến nhất phẩm bán tiên. Thần thần cùng Đại Bạch cùng thao thiết, điên cuồng thôn phệ linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo, cảnh giới nhau nhau bước vào cửu phẩm bán tiên cấp. Hỏa Lôi Long Vương cùng Thủy Kỳ Lân chờ ở Phiêu Miêu giới hàng phục thần thú, vốn là cảnh giới thì cao, đi qua càng mạnh thuộc tính hấp thu, đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, nhiều như vậy cửu phẩm bán tiên sinh ra, thật sự là đáng sợ. Đề bạt không chỉ là La Mục bọn người cùng thần thú, còn có phi dương giới võ giả cùng linh tộc đại quân. Có tiến bộ lớn như vậy, không chỉ có bởi vì đan dược, còn có Vân Phi Dương đã qua một năm, không ngừng làm nhiệm vụ, không ngừng đổi lấy các loại tư nguyên. Nhìn lấy La Mục bọn người toàn bộ bước vào cửu phẩm bán tiên, Vân Phi Dương vui mừng cười. Tuy nhiên trong một năm này, hắn không có tu luyện, lãng phí phi dương giới 200 năm, nhưng đổi lấy bọn họ đề bạc cũng đáng. Phi dương cả, La Mục đi tới, ánh mắt nóng rực nói, lúc nào về tiểu thần giới, các huyên đệ đã đợi không kịp, muốn cùng tiểu thần chủ nhất chiến còn không được. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tiểu thần chủ thực lực khẳng định đã đạt tới đỉnh phong cấp bán tiên đại viên mãn, chúng ta tiến đến sẽ chỉ chịu chết. Căn cứ hắn theo Viêm Xương trong miệng biết được, thiên tinh bảng đứng đầu bảng chính là đỉnh phong cấp bán tiên đại viên mãn. Một người cuồng loạn 100 cái cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, chính mình bây giờ chỉ là vững chắc kỳ, La Mục mấy người cũng chỉ là cửu phẩm cấp. Thẳng hướng tiểu thần giới, khẳng định không đủ tên kia giết. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, tính toán thông báo một tiếng Viêm Xương, chuẩn bị tiến hành bế quan lâu dài, tranh thủ sớm ngày đột phá đỉnh phong cấp bán tiên đại viên mãn. Bất quá, vừa đi ra đình viện, lại nhìn thấy Bạch Y Tung Bay viện trưởng Trầm Thiên Hành đứng tại phía trước đình nghỉ mát bên trong. Viện trưởng, Vân Phi Dương đi tới hành lễ nói. Trầm Thiên Hành đưa lưng về phía hắn nói, 3 ngày sau ta sẽ mở ra thông hướng chân vũ thần vực linh hồn trận pháp. Muốn đi vào hay không? Vân Phi Dương đầu tiên là khẽ giật mình, nói, muốn đi ngu ngốc mới không đi đây. Trầm Thiên Hành thân thể biến mất, truyền đến thanh âm, 3 ngày sau tại diễn võ trường chờ lấy, đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi đi. Chúng ta, Vân Phi Dương nỉ non nói, xem ra cần phải còn có mặt khác 9 tên thiên tinh bảng thiên kiêu. Viện trưởng mở ra linh hồn trận pháp, tin tức lan truyền nhanh chóng, thiên kiêu điện thiên kiêu triệt để vỡ tổ. Phải biết, linh hồn trận pháp mở ra, có văn bản rõ ràng quy định, vì vạn năm một lần, mà khoảng cách lần sau mở ra, chí ít còn có 1000 năm đây. Viện trưởng tại sao muốn sớm mở ra linh hồn trận pháp đâu? Trận pháp là viện trưởng bố trí, quy củ cũng là hắn định ra. Hắn nói lúc nào mở, vậy thì cái gì thời điểm mở. Nói cũng đúng. Theo quy định, mỗi lần tiến về chân vũ thần vực đều là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Hoàng thiện trước đây không lâu vừa ngã xuống 11 tên. Thật là không may. Mọi người bày tỏ mặc niệm. Thân ở liễu thương đường hoàng thiện, biết được 3 ngày sau liền muốn mở ra linh hồn trận pháp. Khí hỏa công cảm thấy phun ra máu. Thương thế lần nữa tăng thêm. 3 ngày sau, trên diễn võ trường tụ tập không ít thiên kiêu. Ngày bình thường không phổ biến cũng xuất hiện. Dù sao, linh hồn trận pháp mở ra là cung điện việc quan trọng, phải đến tham quan. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều là đến lớp kín thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu phong thái. Bởi vì linh hồn trận pháp mở ra, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Hưu hưu hưu, đột nhiên đếm đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, chợt rơi tại diễn võ trường bên trên. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra hai tên thiên kiêu. Hai người nhìn như rất trẻ trung, tướng mạo cũng đều không tệ. Quanh thân thấu phát khí tức, xem xét cũng là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Tuổi tác lớn tuổi, mắt mi trừng trừng, nhìn qua có chút hung hãn nam tử tên là Hoắc Chiến, thiên tinh bảng bài danh thứ 7. Còn về đứng tại phía trước nhất một bộ áo xanh, quanh thân phát ra nho nhã khí chất người trẻ tuổi, tên là Ninh Trạc Thiên. Thiên tinh bảng bài danh thứ 6. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời hưng phấn lên. Ngày bình thường những cách này thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu rất ít tại cung điện lộ diện, bây giờ vậy mà đi ra tới. Không bao lâu, bài danh thiên tinh bảng thứ 10 Dược Kiến Sầu cùng bài danh thứ 9 tại Chu Tử Mặt cũng bay tới. Hai người bởi vì Vân Phi Dương khiêu chiến, bài danh đồng đều hạ xuống một tên. Còn tốt không có thoát ly 10 vị trí đầu. Nếu không đem không cách nào tiến vào linh hồn trận pháp. Ông đột nhiên, trên diễn võ trường không gian vặn vẹo, một tên tóc dài phất phới mỹ nam tử từ bên trong đi ra. Trắng nón trên mặt tràn đầy mỉm cười. Thiên tinh bảng bài danh thứ 5. Vô kỷ, người này có thời không hệ không gian thuộc tính. Xuất hiện về sau, không gian xung quanh trở nên rung chuyển bất an. Ninh Trạc Thiên bọn người âm thầm giật mình, nghĩ thầm tên này đối không gian thuộc tính lính ngộ so trước kia càng mạnh. Thiên tinh bảng toi năm vô kỷ xuất hiện, nhất thời thiêu đốt toàn trường, khiến cho rất nhiều thiên kiêu phấn khởi không thôi. Giờ phút này bọn họ chờ mong thiên tinh bảng thứ 4, thứ 3 thậm chí đứng đầu bảng soát. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang nổ bắn ra mà đến, rơi tại diễn võ trường bên trên. Người tới là một tên đỏ thấm màu tóc người trẻ tuổi, lõa lồ bên ngoài trên hai tay, hoa văn từng cách long thú. Thiên tinh bảng thứ 4. Ngự long xoát trong bầu trời. Một cái to lớn phi cầm chậm chậm mà đến. Thể trạng chí ít đạt trăm trượng. Phía trên đứng đấy một tên mỉm cười bạch y nam tử. Người này là thiên tinh bảng thứ 3 Vũ Văn Ưng. Đầu kia giống như điêu, giống như ưng hung thú. Chính là cực hiếm thấy thần thú côn bằng xoát côn bằng ngừng ở trên không chỗ. Hiện lên đứng im hình. Vũ Văn Ưng nhảy xuống, rơi tại diễn võ trường. Hướng về phía Ngự Long cùng Vô Kỵ cười cười. Còn về Ninh Trạch Thiên bọn người lại là lựa chọn không nhìn. Ninh Trạch Thiên bọn họ cũng biết, này người tính cách từ trước đến nay cao ngạo, cho nên cũng không có đi con mắt liếc hắn một cái. Đều đến không khác gì nhiều. Đằng sau thân thể thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đài cao bên trên đứng đấy một tên đi chân trần nam tử, y phục cực kỳ rách rưới, tựa như khổ hành tăng nhân. Thiên tinh bảng thứ 2 Quan Tự Tại. Tên kia còn chưa tới đây, Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Hắn nói ra hỏa kia chính là thiên tinh bảng đứng đầu bảng. Tới. Quan Tự Tại nói. Ha ha ha. Đột nhiên, có tiếng cười truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, một đạo bạch quang cực tốc rơi xuống. Quanh cuối cùng, bạch quang rơi tại diễn võ trường bên trên, cuốn lên trận trận cuồng phong. Một tên tướng mạo bình thường thiếu niên phơi bày ra. hắn chính là thiên tinh bảng đứng đầu bảng, Hiên Viên Vấn Thiên.